Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, kế hoạch không có biến hóa nhanh. Gọi là Long Mã Team Aqua Tạp Ngư mang theo Samurott vừa đi. Một bên nói ra, phân tích rất thấu triệt a. Như vậy ngươi là có hay không phân tích tiếp xuống sẽ chuyện phát sinh? Lucario, Superior a, con này Superior làm sao cảm giác rất quen thuộc. Chỉ là, nói ra một nửa rốt cuộc nói không được. Trừng lớn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Samantha. Serena cũng phát hiện điểm này, vội vàng tiến lên trước một bước ngăn tại Samantha trước mặt hét lớn. Ngươi muốn làm gì? Ikiyo bất đắc dĩ nâng chán. Cái này ngốc cô nương a, có nói như vậy sao? Samantha cũng đồng dạng phát hiện điểm này, lại trực tiếp quay đầu nhìn về phía Ikiyo dùng miệng hình không ngừng mà nói mấy chữ. Long mã, Ikiyo lại không phải là đồ ngốc cái gì. Khi nhìn đến Samurott thời điểm liền sớm đã nghĩ đến loại khả năng này. Samurott thế nhưng là Anova địa khu 3 ngự gia thứ nhất. Tại hoen thế nhưng là không gặp được. Hiện tại chạy tới một cái. Lại thêm trước mấy ngày Samantha lời nói. Có thể nào để Ikiyo không biết người đến là ai? Mặc dù biết, nhưng nên khó chịu vẫn là muốn khó chịu. Cái này tính là gì sự tình a? Thật sự là thật trùng hợp a. Nếu là tìm Aqua muộn chút thời gian động thủ, chờ mình rời đi tại động thủ, hoặc là tại mình tại xe cáp bên trên thời điểm tìm Aqua đã thành công, vậy cũng được a. Hết lần này tới lần khác cái này không trên không dưới nhất là để cho người ta khó chịu. Đương nhiên lược, mặc dù kế hoạch không có biến hóa nhanh, nhưng Ikiyo trong nháy mắt vẫn là nghĩ kỹ. Vì lo lắng hạ Samantha cùng Serena cảm thụ, vẫn là đem nơi này team Aqua người toàn bộ ở dưới tốt. Nhưng là cứ như vậy, lưu cho team Aqua, team Magma cùng Ikiyo thời gian liền sẽ không quá nhiều. Cho nên Ikiyo chỉ có thể cấp tốc chạy tới miệng núi lửa, đem người ở đó quản hắn mọi việc toàn bộ đánh ngã. Tìm tới cái kia thiên thạch còn là cái gì đen đi, hoặc là thừa dịp loạn trộm đi. Bằng không, nhân viên cảnh sát cái gì tới còn thế nào đen? Chẳng lẽ ăn cướp trắng trợn? Có chút không tốt lắm đâu. Chẳng lẽ còn muốn đem Mewtwo hoặc là Mew truyền tới? Đồng thời, Ikiyo nguyên bản nhưng là muốn xem cuộc vui đó à. Lần này toàn lộn xộn. Thật sự là, ngay tại Ikiyo cùng Samantha nhìn trộm thời khắc, cô ấy xem như kịp phản ứng, ho nhẹ hai tiếng sau liền ngẩng đầu chỉ vào Ikiyo nói ra. Ta muốn làm gì? Với ngươi không quan hệ, chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, là không sẽ bị thương tổn. Nhưng là, ngươi, liền ngươi, một cái nam nhân cũng không cảm thấy ngại đứng tại nữ nhân phía sau. Con này Lucario là của ngươi chứ? Tới tới tới. Để cho chúng ta hảo hảo đấu một trận. Ta muốn để ngươi biết nam nhân nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Cô hay cũng không phải mù lòa, tự nhiên thấy được Samantha cùng Ikiyo ở nơi đó nhìn trộm. Điểm ấy có thể để cô hay tương đương khó chịu. Mình hơn một năm đến nay tân tân khổ khổ chấp hành nhiệm vụ. Samantha ngược lại tốt, khắp nơi lữ hành coi như xong, còn cùng nam nhân khác làm đến cùng một chỗ. Đối so với chính mình đến nay vất vả, lập tức liền để cô hay cảm thấy các loại không công bằng. Cũng liền nhân tiện nhìn Ikiyo khó chịu. Ai bảo Ikiyo là nam đâu? Khi dễ nữ nhân cô hay không làm được, nhưng là khi dễ nam nhân, vậy thì thật là làm sao thoải mái làm sao tới. Nhất là cái này bất kể thế nào nhìn đều là một cái tiểu bạch kiểm nam nhân. Samantha lập tức trừng mắt về phía cô hơi mắng. Người cái này bành trướng trắng. Chỉ là không chờ Samantha nói xong, Ikiyo tiến lên trước hai bước ngăn tại Samantha cùng Serena trước mặt cười nói. Tiểu Samantha đều là nữ nhân của ta đâu. Cho nên mặc kệ ngươi ra tại cái mục đích gì nhìn tiểu Samantha. A, nói xong, Ikiyo liền ném ra cái Pokebo. A, nữ nhân của ngươi. Cô hay lần nữa trừng to mắt nhìn về phía Ikiyo cùng Samantha. Hoàn toàn một bộ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại dáng vẻ. Samantha khinh bỉ nhìn Ikiyo đem đầu quăng tới. Biểu thị mình lười nhác giải thích cái gì. Cũng coi là một loại chấp nhận a. Serena có chút há miệng. Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Tại một tay ôm tốt Ivy về sau. Liền đưa tay sờ về phía túi sách bên trong Pokebo. Nhưng không chờ Serena ném ra Pokebo, liền bị Samantha đưa tay Kiyo lại nói ra. Không cần phóng suất, nơi này giao cho tự luyến cuồng liền tốt. Một mình hắn có thể giải quyết. Serena nhìn một chút Samantha, lại nhìn một chút Ikiyo. Cuối cùng vẫn cất ký Pokebo. Con này Pokemon, gọi là Greninja. Vẫn là Shiny, cô hơi ngạc nhiên mắt nhìn Greninja, tựa như nghĩ tới điều gì chỉ vào Ikiyo hét lớn. A, người sẽ không phải gọi Ikiyo à? Cái kia dẫm nhằm cứt chó Ikiyo. Nhận lấy ban đầu Pokemon là Shiny ra hỏa kia. Ikiyo nhưng không có phản ứng cô hơi, duỗi tay phải nói ra. Greninja, chúng ta nhanh lên một chút giải quyết đi. Không cần lưu thủ, kỳ thật thật muốn tốc độ. Ikiyo hoàn toàn có thể đem Masado làm ra đến. Nhưng mà, nơi này Pokemon đẳng cấp cao nhất cũng liền Kohei Samurott tiếp cận chuẩn thiên vương đỉnh phong. Cùng trong đó hai cái chuẩn thiên vương cấp Groudon. Cho nên, phái ra Greninja hoàn toàn đầy đủ. Dù sao đều chịu không được Greninja toàn lực vài chiêu. Mặt khác cũng có thể bồi dưỡng hạ mình cùng Greninja ở giữa cân đối. Ràng buộc một loại, lại nói các loại đến lúc đó thật cần tại tiến Masado đi ra là được. Cát, Greninja gật gật đầu đi theo bình đưa tay phải ra. A, Cát, theo Ikiyo cùng Greninja nắm chặt nắm tay phải hét lớn lên tiếng thời điểm. Greninja trên thân lần nữa bị dòng nước bao trùm. Aqua Z, vẫn là cái gì? Được rồi, mặc kệ, chờ lấy để cho ta hảo hảo giáo huấn một phen a. Cô hơi lần nữa ghen tị mắt nhìn Greninja sau phất tay hô lớn. Samurott, Razor Cell, giống. Samurott giống lên một câu về sau. Chân phải trước duỗi ra ngưng tụ ra một thanh màu lam lưỡi đao. A, lưỡi đao a. Nhắc tới cũng rất lâu không dùng chiêu kia. Ikiyo lạnh nhạt mắt nhìn Samurott lẩm bẩm nói. Greninja đồng dạng có thể cảm nhận được Ikiyo tâm ý. Phất phất tay phải đồng dạng ngưng tụ ra một thanh màu lam lưỡi đao. Chỉ bất quá, Samurott ngưng tụ ra lưỡi đao cùng loại với phương Tây đại kiếm như thế. Mà Greninja lại cùng loại với võ sĩ đao. Chiêu này chính là thủy đao. Chỉ là bởi vì Greninja có Sacred Sword, Sacred Sword các loại cường lực chiêu thức, cho nên thủy đao liền bị Ikiyo cho bỏ qua. Nhưng thủy đao bị động vẫn là rất hữu dụng. Vậy đối lưỡi đao loại kỹ năng các loại thuần thục, đều nhanh theo kịp Mia đem kỹ năng chơi ra hoa như thế. Razor Cell, mặc dù không biết người Greninja làm sao học được Razor Cell một chiêu này. Nhưng muốn cùng ta Samurott liều Razor Cell. Cô hay cười khinh bỉ sau phất tay hô to. Để nó xem thật kỹ đi. Samurott song trọng Razor Cell cho ta chặt. Giống. Samurott tại phóng tới Greninja trên đường đứng người lên. Lại dùng trái chân trước ngưng tụ ra một thanh màu lam lưỡi đao. Giơ lên hai thanh đao đao bổ về phía Greninja. Greninja đối mặt đột kích Samurott. Chỉ là hai tay nắm trình độ vung mà ra. Bình, kết quả đối với cô hay thật bất ngờ. Đối với Ikiyo rất bình thường. Samurott hai thanh lưỡi đao toàn bộ chém đứt. Ngày tiếp theo Samurott cùng nhau muốn bay. Không, cái này, làm sao có thể? Cô hay liền lập tức trừng to mắt khó có thể tin nhìn xem Greninja cùng Ikiyo. liền ngay cả Samurott đều có chút không để ý tới. Nhưng Ikkyo nhưng không có bút tích, giơ tay phải lên thẳng vung mà xuống. Green Ninja đi theo vọt tới Samurott trước người, tay phải giơ lên nước thủy đao thẳng vung xuống. Nghiên, còn chưa bay xa Samurott lập tức bị chặt nhập tới trên mặt đất. Văng lên một trận cho bụi, nhưng cái này vẫn chưa xong. Ikkyo quay đầu để mắt tới Kohei, nhìn xem Ikkyo cái kia lạnh nhạt ánh mắt. Kohei trong lòng có chút phát tay, vội vàng sờ về phía trong túi Pokebo ném ra. Ikkyo nhìn xem cái kia Glisco có chút thu hồi tay phải. Greninja có chút khom người, phải tay nắm lấy thủy đao phóng tới bên trái làm cái rút đao thức. Mà nhưng vào lúc này, Samantha vội vàng hô to, tự luyến cuồng, ngươi đi giải quyết tim Aqua người. Cái này bành trướng ngớ ngẩn giao cho ta a. Yên tâm, hắn hiện tại thế nhưng là tim Aqua người. Còn có, tuyệt đối đừng. Samantha không có nói hết lời, nhưng ánh mắt kia để lộ ra ý tứ đã rất rõ ràng. Không thể giết người, giết Pokemon. Serenia mặc dù không hiểu, nhưng cũng biết lúc này có chút không ổn. Không có nói thêm cái gì, chỉ là ôm Eevee cảnh giác nhìn về phía chung quanh. Serena trước kia đi theo Ikkyo trải qua nhân viên cảnh sát đuổi bắt, xem như có điểm kinh nghiệm, cho nên không có khẩn trương như vậy. Nhưng Serena tự biết thực lực không đủ, cũng không có đi nhiều làm cái gì. Lúc này chỉ muốn đi theo Ikkyo cùng Samantha là có thể. Ikkyo quay đầu lạnh nhạt nhìn xem Samantha, nhẹ gật đầu sau lại lần quay đầu nhìn về phía cái kia đã nhanh muốn xuất hiện kết quả chiến cuộc. Greninja rút lui mắt ngã xuống đất, Samurott cùng cái kia ngây người Glisco sau cũng đi theo nhìn về phía bên kia, đồng thời cấp tốc vọt tới. Superior lên đi, Samantha chỉ vào cô hây hô câu sau sờ về phía dây cột tóc bên trên Keystone. Lucario, Mega tiến hóa, thượng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.